Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 334 ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh tài sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa, bởi vì cần chờ sứ giả tổ đình đến giám sát, đảm bảo trận chiến này công bằng. Dù sao, nhân loại có thể thu được 9 trận thắng đã là chuyện không thể tin được rồi, vì vậy rất dễ gây hoài nghi trong 3 ngày này, cơ hồ khắp các ngõ hẻm đều thảo luận chuyện đó, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe được thanh âm hô to bạo đầu. So với nhân loại, yêu quái tộc cơ hồ đều nhất trí cho rằng nhân loại không có khả năng chiến thắng, bởi vì trong tiềm thức họ tin rằng không cho phép nhân loại trở thành quý tộc là điều tất nhiên. Huống chi, đối thủ của chiến đội Sử Lai Khắc có danh tiếng vượt xa bọn họ, là đội ngũ được vinh danh là có khả năng chiến thắng dù có tiến về tổ đình. Cho nên trong 3 ngày đánh cược tổng lượng kim tiền đã đến con số phi thường kinh người. Đặt cược cho yêu quái tộc chiến thắng rõ ràng chiếm thế thượng phong, dù sao tài phú trong tay nhân loại là có hạn, cho dù trước đó chiến đội Sử Lai Khắc kiếm được không ít tiền, nhưng cũng không thể nào bằng được các quý tộc yêu quái. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên một số tiền lớn đặt cược cho chiến đội Sử Lai Khắc, vì vậy đã làm tỷ lệ đặt cược hạ xuống mấy phần. Điều này khiến các quý tộc vốn muốn đem nhiều tiền vào bàn đặt cược thời gian lập tức đổ thêm nhiều tiền hơn vào bàn đặt cược thắng bại, một lần nữa kéo tỷ lệ đặt cược về mức độ 1:5. Nói cách khác, nếu chiến đội Sử Lai Khắc thắng, 1:5. Tranh tài còn chưa bắt đầu, nhưng ở phương diện đánh cược nhân loại tuyệt đối đã ở thế hạ phong. Thậm chí một ít nhân loại có lý trí cũng khuyên nhủ đồng bạn bên cạnh không nên ôm hy vọng quá lớn. Dù sao nhân loại muốn thu hoạch được danh hiệu quý tộc thật sự quá gian nan. Chính là trong hoàn cảnh như vậy, bầu không khí trong đấu thú tràng càng ngày càng trở nên khẩn trương, khiến cho những khán giả đến đấu thú tràng mấy ngày trước đều vô cùng hưng phấn, do đó đấu thú tràng thu được càng nhiều lợi ích, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Và ngày này, cuối cùng cũng đã đến. Khi 5 người Đường Tam đi vào đấu thú tràng thì đều có thể cảm nhận được nay đã khác xưa. Tranh tài diễn ra vào buổi tối, nhưng nghe nói sáng sớm, xung quanh đấu thú tràng đã có rất đông người, phủ thành chủ đặc biệt phái người tới duy trì trật tự. Nhóm Đường Tam mang mũ trùm thật vất vả mới chen đến phụ cận, sau đó yên lặng mang mặt nạ, chứng minh thân phận cho thủ vệ mới được đi vào. Túc sát, đây là cảm giác 5 người Đường Tam đều cảm nhận được. Bầu không khí túc sát làm cho người ta một cảm giác đè nén vô hình, đến mức một người hoạt bát như Độc Bạch cũng im lặng không nói gì. Khi chen qua đám đông, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy mắt của rất nhiều nhân loại đều đỏ hoe, những người đó vô cùng phấn khích thậm chí là cuồng loạn. Trong số đó, nhất định có dân đánh bạc nhưng nhiều hơn là những con người tràn đầy kỳ vọng, mong chờ một trận thắng lịch sử của nhân loại. Nhưng là nhân loại có thể thắng được sao? Không có ai chắc chắn điều này. Hơn nữa, niềm tin chiến thắng ngày càng giảm xuống khi quan phương lần lượt đưa ra thông tin chính thức về trận đấu. Dù vậy, nhân loại cũng không nguyện ý từ bỏ dù chỉ có một xíu hy vọng. Bọn họ đã luôn mong chờ điều này, bọn họ thực sự đã chờ quá lâu rồi. Người duy nhất không căng thẳng có lẽ chính là Đường Tam. Hắn không những không hồi hộp thậm chí còn có chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc này đã lâu không xuất hiện, ít nhất là từ khi Mỹ công tử bế quan thì không xuất hiện nữa. Nhân loại gắn kết có lẽ bắt đầu từ chính trận đấu này. Tổ chức cứu thục hy vọng nhất không phải là muốn đem Thành Gia Lý trở thành đại bản doanh của nhân loại sao? Cho nên bọn họ mới không tiếc tất cả đưa Mỹ công tử trở thành thành chủ. Dẫu biết rõ khả năng thành công không lớn nhưng bọn họ vẫn luôn liều mạng vì điều đó. Như vậy, vì Mỹ công tử, vì nhân loại, vì gắn kết ban sơ này để chiến đội Sử Lai Khắc hoàn thành đi. Tên thị huyết ma viên đã đợi sẵn ở đó, thấy 5 người Đường Tam đi đến, sắc mặt hắn nghiêm túc đi lên đón, dẫn bọn họ đi tới phòng nghỉ. Đóng cửa phòng nghỉ lớn lại, tên thị huyết ma viên trầm giọng nói. Thay mặt chàng chủ ta hỏi các ngươi lần cuối cùng, các ngươi thật sự muốn tham gia trận tranh tài này sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, dù sao, sinh mệnh chỉ có một, rất quý giá. Từ bỏ tranh tài tối đa cũng chỉ hủy hoại thanh danh của các ngươi, cũng không có ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của các ngươi sau lớp mặt nạ nên các ngươi vẫn có thể tiếp tục sống thoải mái. Các ngươi đã thu được 9 trận thắng, đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử nhân loại rồi. Vũ Băng Kỳ bình tĩnh nói, đến lúc này rồi, dù biết rõ sẽ chết chúng ta cũng không khả năng rút lui. Đây là lần đầu tiên nhân loại thấy được hy vọng, nếu như chúng ta tự chiến ít nhất hạt giống hy vọng vẫn còn tồn tại và cháy rực trong lòng mọi người. Nếu chúng ta không đánh mà lui, như vậy hy vọng sẽ bị dập tắt. Ngươi không phải nhân loại, ngươi sẽ không hiểu được điều này quan trọng như thế nào, đây là sự ủng hộ của rất nhiều nhân loại hy vọng có thể sống sót. Tên thị huyết ma viên nhìn hắn thật sâu rồi nói. Đã như vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù chúng ta không cùng một chủng tộc nhưng việc tới mức này, ta bội phục các ngươi. Các ngươi chuẩn bị đi. Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay thì huyết ma viên không còn cung kính như mấy trận đấu trước. Hiển nhiên là hắn không xem trọng chiến đội Sử Lai Khắc có thể sáng tạo kỳ tích. Những lời vừa rồi đều là thật lòng, hắn thật sự không muốn chiến đội Sử Lai Khắc tiếp tục dự thi. Mà lời của Vũ Băng Kỳ đã làm hắn bội phục từ tận đáy lòng. Vũ Băng Kỳ quay người nhìn bốn người khác, hắn nói không sai, hôm nay rất có thể chúng ta sẽ chết, sẽ không cách nào chiến thắng đối thủ. Nếu các ngươi có người nào muốn rời khỏi thì vẫn còn kịp. Dù chỉ còn một người dự thi thì chiến đội Sử Lai Khắc chúng ta cũng không ngã xuống, nhân loại cũng không ngã xuống. Cố Lý đôi mắt sáng ngời, hắn cười nói. Đại sư huynh, lúc vừa mới tới ta thật sự có chút khẩn trương, cũng giống như lần đầu tiên tới đây, ta rất căng thẳng. Ai cũng sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng người nói đúng, chúng ta không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn là niềm hy vọng của nhân loại. Huyết mạch của ta đang sôi trào, không phải chỉ là chết thôi sao? Cứ làm đi, sự căng thẳng đã hoàn toàn biến mất, trong mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trình Tử Tranh đứng người lên, chậm rãi đi tới chỗ Vũ Băng Kỳ. Nhìn nàng, ánh mắt của Vũ Băng Kỳ trở nên dịu dàng hơn. Tranh tử, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, thật sự không nên. Trình Tử Tranh đi đến trước mặt hắn, che lại miệng hắn, cười hì hì nói. Đừng có chủ nghĩa nam tử à, mặc dù ta rất thích hương vị nam tính khi bọn ngươi theo chủ nghĩa nam tử, nhưng nhân gian có câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chúng ta đều là hy vọng của nhân loại, tại sao chỉ có nam nhân các ngươi mới làm được. Nữ nhân chúng ta cũng có thể, đại sư huynh ta chỉ muốn nói vài lời trong lòng với ngươi, ngươi có thể cùng ta nói chuyện riêng một chút không? Hả, Vũ Băng Kỳ giật mình, hắc hắc hắc, Độc Bạch cách đó không xa cười cười, nói cái gì a Tranh Tử, đừng làm loạn ở đây. Ta nói cho ngươi biết ta đã tính rồi, khí vận hôm nay của chúng ta chính là đại cát đại lợi. Trình Tử Tranh chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay lại nhìn Vũ Băng Kỳ, nắm chặt tay áo của hắn, trong mắt có chút khẩn cầu. Vũ Băng Kỳ hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở hai tay ra, dùng sức ôm nàng vào lòng. Đúng vậy, đó là cái ôm không giữ lại chút nào, một cái ôm thật chặt. Cách chương.